Chương 1876, phần mộ tổ tiên. Nô sư phó, có thể hay không còn có những nhân tố khác? Chúng ta Kim gia mấy trăm năm trước cũng đã di chuyển đến trên cái đảo này ở lại, tổ phong nơi nào còn có, ngược lại là cái này phần mộ tổ tiên, chúng ta mỗi năm đều có sẽ nội địa đi tế bái, hơn nữa nhiều năm mời người trông coi, chưa thấy qua gặp chuyện không may. A lão thái gia nói rằng, ha ha, phần mộ tổ tiên mặt ngoài rất bình thường, thế nhưng không có nghĩa là trong mộ tổ bình thường. A Lưu Húc cười nói, cái này, Lưu Húc, ngươi là nói thi thể lại phát sinh biến hóa rồi tiêu dịch mặt sắc khó xem. Thi thể Ngô sư phó, thi thể này làm sao vậy? Kim Huyền cau mày nói rằng. Nói ra, các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy phong kiến mê tín, thi thể, khả năng thi biến. Lưu Húc thản nhiên nói. Cương thi Kim Huyền nghi ngờ hỏi. Ừm. Lưu Húc gật đầu, gương mặt bình tĩnh. Kim gia trên mặt mọi người tràn đầy hoài nghi và khủng hoảng, cái này hiện đại khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển, lại càng được ngay chèn ép phong kiến mê tín gì đó. Hơn nữa giống như Kim Thủy bọn họ từ nhỏ đã tiếp thu kiến thức khoa học, cương thi loại này giống như trong phim ảnh đồ đạc, căn bản cũng không tin. Thế nhưng, nếu như cái này phần mộ tổ tiên không có thay đổi nói, như vậy từ đường cùng phong ở, đại thụ nồng hậu oán khí lại đến từ đâu? Cái này trong mộ tổ đến cùng có thay đổi gì? Chẳng lẽ nói, thật sự có cương thi loại vật này sao? Nhưng lão gia tử cùng Kim Huyền đều là vẻ mặt đạm nhiên, hiển nhiên bọn họ là biết những thứ này bị chính phủ chèn ép sự tình, bất quá cũng là chuyện đương nhiên. Kim gia địa vị tài phú hiền hách, chút chuyện này làm sao có thể giấu giếm được bọn họ. Kim Huyền đột nhiên hướng về phía sau lưng những cái này phong thủy sư nói ra, phiền phức các vị phí công trong có thể bất thời giờ đến chúng ta Kim gia một chuyến, bị nhân cảm tạ bất tận. Những cái này phong thủy sư cũng là một trận khách khí tiếng. Kim Huyền cũng không có để ý bọn họ nói, tiếp tục nói ra, thuyền đã cho các vị chuẩn bị tốt, chư vị có thể đi về, trả thù lao sẽ có người cho chư vị. Những thứ này phong thủy sư cũng không nói gì nhiều. Đi tới nơi này một chuyến, chuyện gì cũng không làm, lại có trả thù lao có thể cầm, đã coi như là rất tốt đãi ngộ. Nhưng có chút phong thủy sư cũng là nhìn Lưu Húc cùng tiêu dịch, nhãn thần phức tạp, người sáng suốt đều biết, bọn họ ở chỗ này đã không có dùng, nhân ra có chuyện cơ mật cần, để bọn họ đuổi mau tránh ra mà thôi. Dịch Thanh Nhã cùng Hồng Dương nhãn thần không cam lòng nhìn tiêu dịch cùng Lưu Húc, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Tiêu sư phụ, Nô sư phó, các ngươi xem. Chúng ta muốn giải quyết như thế nào chuyện này? Kim Huyền nói rằng, ở nơi này chỉ sợ là không có cách nào lấy được các ngươi phần mộ tổ tiên chỗ nhìn. Tiêu Dịch nói rằng, tốt. Kim Huyền đáp ứng nói, sau đó lại nhìn sắc trời một chút nói ra, không bằng chúng ta hiện tại trở về nội lục, sau đó ở một đêm, sáng sớm ngày mai lại đi phần mộ tổ tiên như thế nào không thành vấn đề. Lưu Húc gật đầu, cùng Tiêu Dịch, tiểu ca trở lại Kim Huyền ra, cầm lấy hành lý cùng Kim Huyền, lao thái ra. Kim Thủy tổ tôn đệ tam còn có con cháu Kim gia cùng một ít hạ nhân ngồi chung xe đi bến tàu lái đi. Đến rồi bến tàu, mọi người lên một vòng xa hoa du thuyền. Tiêu Dịch đối với cái này Lưu Húc nói ra, Nô Húc, ngươi nói lần này sẽ gặp nguy hiểm sao? Lưu Húc cười đối với hắn nói ra, ngươi sợ cái gì, có việc cũng là ta trước khiêng. Tiêu Dịch vừa cười vừa nói, ta không lo lắng ngươi nha, yên tâm đi, xem bên ngoài hoán khí, chắc cũng là chỉ so với Vưu gia vậy, chỉ cần mạnh mẽ lớn một chút, so với Vũ Vương địa cung mà nói, không đáng giá nhắc tới. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Cái kia lúc đó chẳng phải rất nguy hiểm? Tiêu Dịch cau mày nói rằng. Ngươi cho rằng bây giờ ta, vẫn là mới đi ra ta sao? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Mới đi ra thời điểm, gặp phải Vưu gia con kia cương thi, trực tiếp bị đánh chết khiếp, cửu tử nhất sinh mới đem nó cho tiêu diệt hết. Nhưng bây giờ thì khác, nếu như ở gặp phải, không nói rất đơn giản là có thể giết nó, có thể tuyệt đối sẽ không giống như lấy trước như vậy có nguy hiểm tính mạng. Huống chi. Ngươi cho rằng tiểu ca là ngồi không sao? Lưu Húc làm ra ba báo cho biết một cái, vẫn trầm mặc không nói lời nào, tồn tại cảm giác rất thấp tiểu ca. Tiêu Dịch nhìn tiểu ca liếc mắt, đối với hắn mỉm cười. Tiểu ca nhìn Tiêu Dịch liếc mắt, không nói gì thêm, con hắc kim cổ đao lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Cơ mờ nở, kỳ thực ngay từ đầu ta đều sắp bị hù chết. Lưu Húc trong mắt cũng là hiện lên một chút sợ. Làm sao vậy? Tiêu Dịch nói rằng. Ngươi không biết. Ngay từ đầu ta ở quan cảnh đài chứng kiến toàn đảo cái kia nồng hậu đến mức tận cùng oán khí, ta chân đều sợ run lên, còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế yêu ma phải xuất hiện. Lưu Húc nói rằng, mặc dù là khoa trương một điểm, nhưng này toàn đảo cái kia kiềm nén đến mức tận cùng oán khí thực sự cho Lưu Húc mang đến một thân mồ hôi lạnh, liền Vũ Vương địa cung đều bị nó kém hơn một bậc. Phong thủy tác dụng vẫn là đỉnh hữu dụng nha. Lưu Húc cười cùng Tiêu Dịch nói rằng, ha ha, chờ ngươi mua một đảo, ta đi cấp ngươi bố trí phong thủy cách cục. Tiêu Dịch vừa cười vừa nói. Quyết định nghe. Lưu Húc cười nói. Mà sau đó Ngô gia sở dĩ vẫn hưng thịnh không phải suy, ngoại trừ Lưu Húc ly khai lúc vật lưu lại bên ngoài, Tiêu Dịch bố trí phong thủy cách cục cũng rất trọng yếu. Ngồi thuyền lên bờ, Kim gia mọi người mang theo Lưu Húc đám người ở một nhà thoạt nhìn đỉnh cao cấp tiểu điếm ăn cũng ở, chờ đợi sáng sớm ngày mai lại đi Kim gia mộ tổ tiên sở tại. Màn đêm buông xuống, mọi người ngủ được rất sớm, dù sao ngày mai muốn lặn lội đường xa, huống chi khả năng còn có khắc thường chiến đấu kịch liệt muốn đánh, được dưỡng túc tinh thần. Ngày thứ hai thật sớm, làm Lưu Húc ba người xuống tới thời điểm, Kim gia mọi người đã ở phía dưới chờ, nhưng lại chuẩn bị xong xe. Nô sư phó, Tiêu sư phụ, mời lên xe à, Kim Huyền nói rằng. Ừm. Lưu Húc gật đầu, cùng tiểu ca, Tiêu Dịch cùng nhau lên một chiếc xe, trên xe đã có tài xế ở nhìn thấy bọn họ lên xe, tài xế rể ạ bên trên mở động, phía sau xe cũng theo đi tới. Tài xế kỹ thuật rất tốt, là một lao thủ, lái xe được rất bình ổn. Qua một lúc lâu, xe lái vào một cái làng ngừng lại, nói là làng, nhưng thôn này thoạt nhìn so với bình thường huyện còn muốn xa hoa. Lưu Húc cùng Tiêu Dịch tiểu ca sau khi xuống xe, phía sau người nhà họ Kim cũng đã đi tới. Kim Huyền cười nói ra, hai vị sư phụ, muốn đến phần mộ tổ tiên, nhất định phải đi bộ. Chúng ta trước đi ăn cơm đi ửng. Lưu Húc gật đầu. Tiêu Dịch nói ra, Kim tiên sinh, đây thật là làng sao thoạt nhìn, hắn không phải tin tưởng cái này phồn hoa cảnh tượng là một cái thôn xóm,